chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 237, oan gia ngõ hẹp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Ưng, Lãnh Vân Lâm xoay người nhìn Mộ Thanh Vũ, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Em sốt ruột rồi hả? Nếu không chúng ta hiện tại trở về đi, như thế nào? Này, Mộ Thanh Vũ ra vẻ xấu hổ, lại vẫn cố ý nhìn thoáng qua Tô Tuyền Lăng. Anh không phải nói, muốn cùng Tô Tiểu Thư nói chuyện làm ăn sao? Sinh ý khi nào thì nói đều đã có thể. Lãnh Vân Lâm không ngại nói. Huống chi em họ xem ra cũng không giống như là nói chuyện làm ăn. Triệu Hiểu Huyên nhìn hai người giống như tại chỗ không người tận tình liếc mắt đưa tình, tức giận đến hận không thể trực tiếp vọt tới trước mặt Mộ Thanh Vũ xé nát người đàn bà không biết xấu hổ này. Anh Vân Lâm, Triệu Hiểu Huyên thật sự nhịn không được đứng dậy. Tuyền Lăng là muốn tìm anh nói chuyện làm ăn. Vậy sao? Lãnh Vân Lâm hồi đầu, nhìn thoáng qua cô ta. Anh mặc dù bình thường ôn hòa, nhưng là cũng không là một con rối mặc cho người bài bố. Trước mặt mẹ anh còn không đến mức sẽ đại náo một hồi. Nhưng mà nếu cha mẹ không có ở mà nói kia anh sợ gì? Triệu Hiểu Huyên đều đã tính kế anh rõ ràng như vậy, anh còn dùng được nể mặt cô ta. Chấm, tôi nghe qua rõ ràng nghe thấy cô nói. Không hiếm lạ, quả nhiên một câu nhắc tới này sắc mặt Triệu Hiểu Huyên trắng nhợt. Lãnh Vân Lâm quả thật đem các cô vừa mới nói đều đã nghe thấy được. Chỉ là nhìn anh có nguyện ý đi quản hay không, mà hiển nhiên Triệu Hiểu Huyên hết một tới hai, hết hai tới ba dây dưa để cho anh tính tình là tốt cũng hiểu được khó chịu rồi. Em họ, hôm nay anh hơi mệt, cái gì công tác lấy đến ngày mai họp rồi nói sau. Lãnh Vân Lâm lạnh lùng bỏ lại những lời này, xoay người rời khỏi. Triệu Hiểu Huyên lại vẫn muốn nói gì, lại bị Tô Tuyền Lăng giữ chặt cánh tay, lập tức cô ta lắc đầu. Kia anh họ, chúng ta ngày mai sẽ thượng bàn lại. So với Triệu Hiểu Huyên kích thích, cô ta trái lại trầm ổn rất nhiều. Lãnh Vân Lâm cũng không để ý cô ta, mang theo Mộ Thanh Vũ, xoay người rời khỏi. Đến bên ngoài, gió đêm thổi qua có chút mát rượi. Mộ Thanh Vũ nhìn Lãnh Vân Lâm bên cạnh sắc mặt trầm nghiêm trang, biết anh ở mặt ngoài mặc dù không nói nhưng mà trong lòng phiền thấu rồi. Anh chính là một người như vậy, lúc thích sẽ đem ngươi nâng lên trời. Nhưng mà một khi anh không thích sẽ không lưu tình chút nào bứt ra rời khỏi. Đương nhiên bứt ra rời khỏi là bứt ra rời khỏi, anh chỉ sẽ lễ phép nhốt ngươi tại ở ngoài thế giới của anh, dưới tình hình chung sẽ không đối với ngươi ra tay độc ác. Tỷ như Stephanie trước vẫn đuổi theo của anh, nếu không là vì cô ta bám theo chính mình làm cho anh cực kỳ mất hứng anh cũng sẽ không đuổi cô ta đi. Mà đối với Triệu Hiểu Huyên cũng là như thế này, anh không thích Triệu Hiểu Huyên nhưng là vì cô ta tốt xấu cùng chính mình coi như là quan hệ họ hàng, lại là thanh mai trúc mã cho nên đối với cô ta dễ dàng tha thứ nhiều một chút. Nhưng mà nhẫn nại của anh cũng là có hạn độ. Đừng đem dễ dàng tha thứ của anh xem thành yếu đuối. Đừng đem không so đo của anh xem thành dễ gạt gẫm. Vân Lâm, em đói bụng. Mộ Thanh Vũ cũng cực kỳ thông minh, ở phía sau, nếu trực tiếp châm ngòi thổi gió tiếp tục nói Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng không phải, có lẽ Lãnh Vân Lâm sẽ cảm thấy được cô tại quản sự tình chính mình, sẽ cảm thấy được có chút phiền. Hơn nữa lần trước chuyện tình mẹ anh đã cho cô một cái giáo huấn, Tô Tuyền Lăng dù sao cũng là thân thích của anh, có chút nói anh có thể mắng, cô lại nói không được. Vừa nói có lẽ anh lại sẽ cực kỳ mất hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đành phải nói sang chuyện khác. Em mờ tốt, vừa lúc anh cũng đói bụng. Lãnh Vân Lâm không nghĩ muốn trở về khách sạn, rõ ràng nói. Nếu không, chúng ta đi bên ngoài ăn. Cách chương.